Sủng Phi, chương 55, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, hoàng thượng. Phục hồi tinh thần lại, Oản đáp ứng lập tức khóc như mưa rồi nhào tới trước mặt Sầm Mặc, xem ra rất là đáng thương. Chân mày Sầm Mặc hơi nhíu lại, rất là không vui. Oản đáp ứng nhìn rất đẹp mắt, thậm chí vẻ mặt lúc khóc đều rất đẹp, thế thì làm sao, DLQD lại đẹp, nhưng mà trong lòng của Sầm Mặc cũng chỉ là một vật chết. Kéo xuống, Sầm Mặc nhàn nhạt mở miệng, lập tức có cung nữ đi lên phía trước. Hoàng thượng, hình như, giọng nói của Hoàn đáp ứng quá mức thê thảm, khiến Trung Linh cũng có chút không đành lòng. Tâm tình Hoàng thượng không tốt, mặc dù Trung Linh đối với Hoàn đáp ứng có chút không đành lòng, nhưng sẽ không đồng tình cả ý nghĩ nàng ấy sẽ lôi kéo cuộc đời của Sầm Mặc đi theo bên cạnh mình, nhất định Trung Linh sẽ không có ấn tượng tốt đối với nàng. Thật là thật không có quy củ, chân mày Sầm Mặc vẫn nhíu lại như cũ. Trung Linh khẽ mỉm cười, khi nào Sầm Mặc lại so đo quy củ với người khác như vậy? Có lẽ là nhìn nàng ấy tới quấy rối, trong lòng cũng có chút không thoải mái, đưa tay xoa nhẹ cái trán của hắn để loại bỏ những nếp nhăn kia ra, khẽ quay đầu, nhìn về phía Oản đáp ứng, trong ánh mắt lại có thêm mấy DLQD phần đồng tình. Nếu như ngươi an phận chờ hoàng thượng, thì không hẳn đã cho ngươi một chút danh phận tốt, nhưng mà, nếu như ngươi không chịu nhàn rỗi mà tự hủy tương lai của mình như vậy, cũng chả trách người khác được. Hiện tại, hoàng thượng thiếu kiên nhẫn, chỉ sợ ngày sau còn có nhiều rắc rối đấy. Trung Linh hơi mỉm cười nói, chỉ là trong lòng lại có mấy phần phiền muộn, một người còn trẻ tuổi như hoàng thượng, ngày sau trong cung còn thiếu mỹ nhân sao? Trẫm cũng không muốn vì họ mà buồn phiền, ánh mắt Sầm Mặc có chút lạnh nhạt, trừ những thứ cần thiết kia thì những người khác nàng nhìn mà xử trí đi. Bây giờ, hoàng thượng còn yêu cầu, sau khi những người này chết đi, nàng cần phải bày trí cái môn có ý nghĩa. Trung Linh gật đầu một cái, lần sau nếu như còn có người dám không có mắt đụng tới, nàng sẽ không nương tay một chút nào. Có 3 tháng trẫm đã dừng thuốc, vẻ mặt Sầm Mặc chợt buông lỏng một chút, trẫm sẽ phân phó, để cho bọn họ ngừng cho nàng uống thuốc. Bởi vì, để loại trừ dư độc với trình độ lớn nhất còn phải làm thân thể không được bị thương, Triệu Đĩnh dùng phương thức tương đối bảo thủ, dùng thuốc ôn hòa nhất để hoàng thượng dùng được hơn mấy tháng. DLQD hơn nữa 3 tháng sau sẽ dừng thuốc rồi sau đó quan sát từ từ, hiện tại có thể bảo đảm sẽ không có vấn đề. Trung Linh nghe vậy cũng vui mừng, ngay sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Thần thiếp ngưng thuốc, vậy những người khác thì sao? Thời điểm vừa bắt đầu dùng thuốc cũng không phải là không có ai cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Sầm Mặc áp chế rất mạnh mẽ cho nên lời đồn đại mới giảm bớt đi rất nhiều. Chỉ là, nếu tiếp tục kéo dài lâu hơn nữa, chỉ sợ lại rước lấy sự chỉ trích, dù sao hậu cung cũng có một nhóm người mới vào. Trước hết cứ để cho họ uống, quan trọng nhất là trẫm muốn nàng sinh cho trẫm một đứa bé. Sầm Mặc người sợi tóc của Trung Linh vô cùng thân thiết, ánh mắt dịu dàng. Trung Linh không nhịn được nụ cười tươi của mình, nhào vào trong ngực của hắn. Sau khi, Hiền Phi nghe nói sự việc Oản đáp ứng thì rất giận dữ, lập tức cách chức của nàng ấy xuống làm sung y, hơn nữa còn thông báo sự việc đến hậu cung, khiến chúng Tần Phi coi. Góc truyện audio.com, đây là giới luật, đại hoàng tử từ từ lớn lên, hình như bởi vì liên quan đến độc tố cho nên phản ứng của hoàng tử rất là dề dà, đây cũng là điều khiến cho trái tim Trung Linh càng thêm thấp xuống, đối với hắn nhiều hơn mấy phần cưng chiều. Nương nương, cuối cùng người đã trở lại. Sau khi Trung Linh từ dưỡng tâm điện trở lại, đã nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Bùi Loan. Thế nào, chữ viết làm sao? Trung Linh thấy tính tình nhanh nhẹn của Bùi Loan, mỗi ngày đều bắt nàng ở bên trong, để cho nàng ở trong phòng an tâm viết chữ. Đã viết xong, Bùi Loan lôi kéo nàng đến trước mặt bàn đọc sách. Trung Linh cẩn thận quan sát, phát hiện đối phương đã chăm chỉ hoàn thành, thậm chí còn đúng cả từng chữ, các nét vẽ, cho dù mặt sau cũng đầy đủ đến như vậy, cũng không có dấu vết hấp tấp. Đúng là không nhìn ra, ngươi cũng có thể kiềm chế được tính tình của mình xuống. Trung Linh khẽ mỉm cười, yên lòng. Chẳng qua, Loan Nhi chỉ hoạt bát một chút thôi. Bùi Loan lấy lòng cười, không phải có một câu nói làm động như thỏ chạy, tĩnh như gái còn trinh sao? Loan Nhi muốn hai người cũng có thể làm được. Bổn cung vẫn còn lo lắng, đợi sang năm ngươi đi tới vệ gia, sẽ cho bổn cung mất hết thể diện đấy. Trung Linh lơ đãng nói. Bùi Loan cũng không có nghe rõ lời của nàng nói, một bộ dáng ngơ ngác. Ý của nương nương là, Loan Nhi, sang năm Loan Nhi, sẽ phải. Nói xong lời cuối cùng lại nhăn nhó không nói ra lời. Lúc này cũng có vẻ ngạc nhiên, thời điểm trước khi chạy đuổi theo vệ đại nhân ta cũng không thấy ngươi có một bộ dáng như lúc này. Trung Linh ngạc nhiên nhìn nàng, chuyện đó không giống với. Bùi Loan cúi đầu chơi đùa vạt áo của mình, khi đó Loan Nhi còn nhỏ, không muốn, muốn vào vệ gia. Bùi Loan ngượng ngùng nói ra câu nói kia, gả vào vệ gia. Ngươi biết là tốt rồi. Nhìn Bùi Loan hiểu chuyện, nàng cũng yên tâm, đến lúc đó bổn cung sẽ làm Tần Ma Ma đi ra ngoài chung với ngươi. Bùi Loan có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, làm cái gì bổn cung cũng không biết đâu, không có việc gì đã thích Tần Ma Ma đi loanh quanh nơi đó, làm hại Tần Ma Ma coi ngươi là cháu gái như thể bảo bối, lại nói Tần Ma Ma cũng giúp nàng không ít việc, không bằng liền để cho bà ấy xuất cung, hào hào hưởng phúc. Nói như thế nào, thì người đều cũng ở trong cung, nàng đi ra ngoài, thì người của vệ phủ cũng phải cho nàng chút mặt mũi. Đa tạ nương nương, Bùi Loan nháy nháy con mắt rất là cảm động. Vào lúc này cảm động cái gì, ngươi còn muốn bổn cung ở nơi này thành thành thật thật ngây ngốc hơn nửa năm ư? Nhìn dáng dấp của nàng, Trung Linh cũng có chút thương cảm, như có một cảm giác nhìn hài tử của mình phải xuất giá. Có lẽ, bởi vì trước đó Sầm Mặc uống thuốc mà bên trong còn có chứa thuốc điều dưỡng thân thể, hay bởi vì tuổi tác của Trung Linh đã đến lúc thích hợp, sau hơn 2 năm vào cung, rốt cuộc Trung Linh đã có thai. Kinh nguyệt của Trung Linh luôn luôn tương đối chính xác, thời điểm phát hiện kinh nguyệt không có tới cũng có chút kỳ quái, lại đợi 6-7 ngày, vẫn như cũ không có tới, trong lòng nàng cũng có chút đoán được nhưng cũng không lộ ra. Chúc mừng nương nương, từ mạch tượng cho thấy, nương nương đã có thai rồi. Triệu Đĩnh luôn luôn phụ trách sức khỏe cho Trung Linh, vốn đang đau đầu nhức óc cho là một chút tật xấu, ai biết một lát mạch lại phối hợp đập lại là hỉ mạch. Nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý, nếu thân thể hoàng thượng đã tốt rồi, thì thân thể của nhạc phu nhân cũng không tệ. Góc chuyện audio.com, đây cũng là tuổi dễ dàng thụ thai, xem như hiện tại không phải, vậy cũng sẽ không cách quá lâu. Hôm nay, nhạc phu nhân có thai thì chỗ ngồi của nàng ở hậu cung rất là vững chắc. Triệu Đĩnh không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thời điểm Triệu Đĩnh vừa nói ra lời nói này, Vân Nhi Tưởng Nhi liền không nhịn được quỳ xuống hướng về phía Trung Linh báo tin vui. Đều đứng lên đi trước, không cần nói cho hoàng thượng biết. Trung Linh thu tay về cổ tay, trong lúc đó mặt mày tràn đầy vui vẻ, mặc dù rất muốn để cho Sầm Mặc biết nhưng mà lại là muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Nô tỳ biết, Vân Nhi Tưởng Nhi cùng nhau đồng ý, tự nhiên biết ý của chủ tử nhà mình. Lâm Di, người thay bổn cung đi nói cho Hiền Phi nương nương, chỉ là xin nương nương đừng để lộ ra. Trung Linh lại nghĩ tới Hiền Phi, hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, nếu như gạt nàng, cũng khó tránh khỏi tổn thương hòa khí. Nô tỳ sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Di cũng muốn biết nguyên do trong đó, gật đầu một cái chuẩn bị đi ra ngoài. Tối nay, hoàng thượng muốn người nào đi vào trong vậy? Trung Linh hỏi, bẩm nương nương, là Huyên tiểu viện. Những chuyện này luôn luôn sẽ có người chuẩn bị đến báo, thế nhưng Trung Linh luôn luôn lười phải hỏi tới, chỉ cần biết khi nào thì hoàng thượng tới cung Vân Tường là được rồi. Người đi xin hoàng thượng để cho tối nay hắn đến cung Vân Tường. Huyên tiểu viện chính là thời điểm Huyên quý nhân mới vừa vào cung. Trung Linh khẽ mỉm cười, có chút nghiền ngẫm. Vâng, Vân Nhi gật đầu một cái, vui vẻ, liền lấy hai chân chạy đi hỏi. Nương nương, bây giờ người đang có thai, kính xin hoàng thượng đến, chỉ sợ không tốt. Tưởng Nhi cũng không nhịn được lo lắng nói, hôm nay người vừa mới có long trùng, không phải nên dưỡng thai cho tốt sao? Liếc nàng một cái, Trung Linh có chút bất đắc dĩ nói. Ai nói hoàng thượng tới thì không thể nào dưỡng thai tốt? Tưởng Nhi co rụt đầu lại, rõ ràng chính mình đã hiểu sai ý. Chỉ là hiện tại nương nương nên chuẩn bị đồ cho tiểu hoàng tử có phải hay không? Tưởng Nhi cũng có chút kích động, mặc dù hiện tại trong cung cũng đã có một đứa con nít, nhưng mà chủ tử của đứa bé vẫn không giống nhau. Chuẩn bị cái gì, lúc này mới một tháng. Trung Linh có chút buồn cười nói, mọi ngày nhìn ngươi rất là thận trọng, tại sao hôm nay lại không có rõ ràng. Nương nương, nô tỳ đang vui mừng. Tưởng Nhi xin lỗi cười nói, là nô tỳ hồ đồ, đợi ngày mai tin tức truyền ra ngoài tự nhiên sẽ có người của phủ nội vụ chuẩn bị điều này. Lần này, Trung Linh tìm mình đã là có chút ngoài ý muốn rồi, có lẽ hắn đã quyết định muốn đi đến ngũ tiểu viện. Nhưng mà nếu nàng tìm mình tự nhiên hắn sẽ đẩy những người khác xuống. Mới vừa vào cửa cung Vân Tường, Sầm Mặc liền phát hiện có cái gì đó không đúng, hình như các nô tài ở nơi này, bộ dáng cũng có chút dục dịch trộn rộn, hơn nữa từ cửa cung cho đến trước cửa cũng treo đèn lồng màu đỏ. Thời điểm đợi đến Vân Nhi Tưởng Nhi mở cửa, trên mặt lại không che giấu được sự vui mừng, để cho hắn khẽ nhíu mày. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hiển nhiên tối nay Trung Linh đã trải qua quá trình ăn mặc nghiêm túc, đi về phía Sầm Mặc nhẹ nhàng cúi đầu. Sầm Mặc lập tức tiến lên đỡ dậy, càng ngày càng xác định tâm tư của mình, bình thường thời điểm khi một mình nàng nhìn thấy mình ở trong cung, xưa nay đều trực tiếp chào đón, mà không phải ở tại chỗ hành lễ. Linh Nhi, bởi vì kích động mà giọng nói của hắn cũng gấp rút. Góc chuyện audio.com, lên, có lẽ hoàng thượng biết rồi, đều là do các nàng ấy, nói gì mà không cần phải cố gắng ăn mặc đẹp. Trung Linh làm ra bộ dáng có chút ủ rủ, ngay cả Lâm Di cũng kiên trì muốn ở cửa cung treo đèn lồng màu đỏ lên. Lời này vừa nói ra, làm sao Sầm Mặc không biết, nắm lấy tay Trung Linh, hung hăng ôm đối phương vào trong ngực. Linh Nhi, rốt cuộc trẫm cũng đợi đến được cái ngày này. Tay Sầm Mặc khẽ run, đối với đứa bé này hắn đặt nhiều hy vọng. Thần thiếp cũng chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Làm sao Trung Linh lại không kích động, nàng biết đứa bé đối với Sầm Mặc mà nói cũng không chỉ để nối dõi tông đường mà thôi. Trẫm không biết nên nói cái gì cho phải. Sầm Mặc khẽ kéo khoảng cách ra, lời nói có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt nhìn Trung Linh vô cùng tha thiết. Hoàng thượng không cần phải nói cái gì, thần thiếp đều hiểu. Nhẹ nhàng cầm ngược trụ tay của hắn, Trung Linh dịu dàng an ủi tâm tình của hắn. Trước bầu không khí này, khoảng cách hai người không khỏi mập mờ. Hoàng thượng, không được, hai người cũng có chút động tình, nhưng Trung Linh lại kiên trì cự tuyệt Sầm Mặc. Nagi sau đó, Sầm Mặc cũng ý thức được Trung Linh vừa mới có thai, không thích hợp vận động dữ dội, vì vậy hít thở sâu một hơi, tự kiềm chế dục vọng của mình. Hoàng thượng, Trung Linh nhìn ánh mắt của hắn có chút áy náy. Vậy mà Sầm Mặc cũng dịu dàng lắc đầu, chỉ là ôm nàng, không hề làm gì. Đứa bé này đã cho hắn một sự vui mừng không hề nhỏ, có chút chuyện nhỏ này mình làm không được thì còn xem ra là cái gì nữa. Ngày thứ hai, Huyên Tiểu Viện còn không kịp đến nói với uất ức của mình với Hiền Phi, lại bị một cái tin rót lạnh thấu tim. Nhạc phu nhân có thai cư nhiên lại ngăn chặn lâu như vậy, cũng không có truyền tin tức quan trọng là nàng đang có thai ra ngoài hậu cung. Vốn là, Hoàng thượng sủng ái Trung Linh nhất, cộng thêm lại có đứa bé của Hoàng thượng, hôm nay ở hậu cung, thật đúng nàng là một người ích kỷ, hẹp hòi. Trong cung, trừ khi có ý chỉ Hoàng thượng thì sau khi người vừa mới vào thị tẩm đều dùng thuốc tránh thai. Mà lúc trước người mới vào cung, vừa bắt đầu cũng không có quy củ này, chỉ là một ngày nào đó của năm ngoái, đột nhiên Hoàng thượng xuống mệnh lệnh này, ngay cả nhạc phu nhân cũng không ngoại lệ, cho nên bọn họ mới không có biện pháp gì để nói. Chỉ là hiện tại họ đã ngừng dùng thuốc tránh thai còn không tới nửa tháng, nhạc phu nhân đã có thai, điều này nói rõ lên cái gì? Rõ ràng Hoàng thượng cố ý trước hết đã để cho Trung Linh có thai. Tại sao Hoàng thượng lại không có tấn phong cho nhạc phu nhân? Ở bên trong Giáng Tuyết Hiên, tiểu nha đầu Chu Dung Hoa có chút không hiểu hỏi. Bổn cung tránh thai, sau này cũng không cần đưa tới. Sau khi Hoàng thượng bỏ lệnh cấm ở hậu cung, có lẽ Chu Dung Hoa là người duy nhất muốn mình dùng thuốc tránh thai. Chỉ là, hôm nay nhạc phu nhân đã có thai, nàng cũng có thể thở ra một hơi. Mà liên quan đến về vấn đề tiểu nha đầu, nhưng trong lòng Chu Dung Hoa thì đã có đáp án. Không phải là không tấn phong, chỉ sợ đến lúc đó sinh hạ hoàng tử, nàng liền muốn xông lên ngồi vào vị trí đứng đầu hậu cung. Cách chương.